19th of December 2014. Ở phát sáng ngày 19 tháng 12 năm 2014. This is the fourth day of 10-day retreat in Fusang Monastery, Vienna. Hôm nay là ngày thứ tư trong khóa tu 10 ngày và thiền địa Fusang, Việt Nam. I will share one of my experience when I was young. A strong desire appeared in me. I went to know the truth. That's why I read the books to understand the truth. Tôi sẽ chia sẻ với kinh nghiệm của tôi khi tôi còn trẻ. Có một cái ham muốn rất là mạnh mẽ nảy sinh trong tôi muốn biết về sự thật. Đó là tại sao mà tôi đã đọc sách để mà hiểu về sự thật. What I learned from the books is that everything is changing. Everyone is changing. Everyone is not permanent. Everything is not permanent. The only permanent thing is the nature of changing or the nature of impermanence. At that time, I am doing good deeds, only a few. Helping to my friends, helping to my mother only. Knowing about the truth like this cannot make me satisfied. But I can find the other understanding, the other way, except reading. I'm trying to find the truth, but I understand the truth what I know is not complete. I cannot find another way, that's why I stop searching the truth. Điều mà tôi được biết qua sách vở đó là mọi thứ thì luôn luôn thay đổi, mọi người thì luôn luôn thay đổi, mọi thứ thì là không thường hằng và mọi người cũng là không thường hằng. Cái điều duy nhất mà thường hằng thì đó là cái bản chất luôn luôn thay đổi hay là cái bản chất của vô thường. Khi đó thì tôi chỉ chưa có làm nhiều các việc phước thiện mà tôi chỉ làm vài cái việc thiện và giúp đỡ bạn bè hay là giúp đỡ mẹ của tôi rồi thôi. Thì cái việc biết về sự thật như thế thì không có làm thỏa mãn tôi. Nhưng mà tôi lại không thể tìm lấy một cái cách khác để mà hiểu về sự thật bên ngoài thì ngoại trừ cái việc đọc. Tôi đã cố gắng để mà tìm ra cái sự thật, nhưng mà tôi chỉ hiểu cái sự thật như là tôi biết và như thế thì là không có trọn vẹn. Và tôi không thể tìm ra cái cách khác, vì vậy mà tôi đã ngừng cái việc tìm kiếm về sự thật. After that, I have educated from the university. I have learned how to earn the money from my own business. And then at the age of 29, I was invited to 5 days meditation retreat, which was held at one of the monasteries which is located in 10 miles Yangon. Because I was too busy at that time, I cannot stay at the monastery. I arrived in the morning and then came back in the evening. Sau đó thì tôi có tốt nghiệp từ đại học ở Yangon và giờ tôi học cách là kiếm tiền từ cái công việc kinh doanh của chính mình. Khi mà tôi 29 tuổi thì tôi được chủ tham gia một cái khóa thiền ở một cái trường thiền ở dặm 10 Yangon. Khi đó thì tôi rất là bận, thành ra là tôi không thể ở lại trong trường thiền mà tôi đến vào buổi sáng và quay trở về vào tối. In my first day of 5-day retreat, I was introduced with the teaching of Bodhidharma. What I understand to the teaching of Bodhidharma is there is no humans, no animals, no men, no women, no monks, no lay person. The truth is ever new impermanent nature or nama and rupa. I was never understand like that in the society, in my environment. Understanding like this made me feel released, because at that time I was facing with the problems which I cannot solve concerning with my business. Understanding of no I, no you, not mine, not yours, no human, no animals, make my heart became lighter. I came to understand that the life of a businessman is not mine. The problems I was facing is also not mine. Besides, I came to understand humans are not really different from animals, because the truth is ever new impermanent nature or nama and rupa. Not animals, not cat, not dog, not cows, not mosquito. Just ever new impermanent nature or nama and rupa. The truth is ever new impermanent nature, not human, not man, not woman. Understanding like this make me feel content. That's why I was interested in the teaching of Buddha, and then I started my practice of meditation in order to own the knowing of the truth. Knowing the truth by listening or reading is not our own knowing. Only by practicing meditation and doing good deeds, we can have our own understanding about the truth. Thì tôi được giới thiệu về giáo pháp của Đức Phật. Cái điều mà tôi hiểu về cái lời dạy của Đức Phật thì đó là không có con người, không có các cái loài vật, không có đàn ông, không có đàn bà, không có nhà sư hay là không có những người tu sĩ. Sự thật thì chỉ là bản chất vô thường luôn mới hay là danh và sắc. Tôi trước đó thì tôi chưa từng có cái sự hiểu biết như thế ở trong cái xã hội và trong cái môi trường sống của tôi. Hiểu biết như thế thì làm cho tôi cảm thấy được giải phóng, bởi vì khi đấy thì tại cái thời điểm đó thì tôi đang phải đối mặt với những cái một vài vấn đề mà liên quan đến công việc kinh doanh của tôi mà tôi không thể giải quyết được. Thì khi mà hiểu rằng là không có tôi, không có bạn, không có của tôi, không có của bạn, không có con người, không có loài vật, thì làm cho cái tim tôi, làm cho tim tôi rất là rung động. Tôi đi đến cái hiểu biết rằng là cái đời sống của một người làm kinh doanh thì không có phải là của tôi, và cái vấn đề mà tôi đang đối mặt thì cũng không phải là của tôi. Bên cạnh đó thì tôi cũng đi đến hiểu biết rằng là con người thì thực ra thì cũng không có khác nhiều, do không có thực sự khác biệt so với cả các cái loài vật. Bởi vì là cái sự thật thì chỉ là bản chất vô thường vô đới hay là danh và sắc, mà không phải là con người hay là loài vật, chó, mèo hay là muỗi, mà chỉ là bản chất vô thường vô đới hay là danh và sắc. Hiểu như thế này thì làm hài lòng, làm cho tôi thỏa mãn. Đó là tại sao mà tôi hứng thú quan tâm đến cái lời dạy của Đức Phật, và sau đó thì tôi bắt đầu có sự thực hành thiền để mà có thể có được cái biết về sự thật bằng cái việc thực hành. Nếu mà họ biết về sự thật chỉ bằng những việc nghe hay là đọc thì không phải là cái biết của chính chúng ta. Chỉ khi mà chỉ có bằng việc hành thiền và làm các cái việc phước thiện thì mới có thể là có được cái hiểu biết của chính mình về sự thật. In my first time of sitting meditation, I find that sitting without still and focusing on one of the objects is very difficult for me. I cannot sit without moving. I cannot control my mind to focus on the breathing. This is my first understanding about meditation because of my own experience. Knowing about meditation as a layman and knowing about meditation as a meditator or yogi is quite different. The practice of meditation is the best of doing good deeds. That's why trying to meditate and having our own experience are the best thing we can do. Direct learning from my own practice of meditation made a great change to my understanding and to my life. There are a lot of difficulty and uncertainty in the beginning of my practice. After running my own business for 7 years, I was not afraid of difficulty. That's why when I face with difficulty in my practice of meditation, I worked very hard to find a way to overcome the difficulty. In this way, I became a permanent meditator, and I have done a lot of good deeds. As a yogi, I came to know the difficulties of the yogis. That's why I try hard, not only for me, but also for each of the yogis, for every meditators. Sau khi thời thiền cho ba nghi ngồi đầu tiên thì tôi nhận ra rằng là cái việc ngồi thiền và tập trung vào một đối tượng, một trong các đối tượng thì rất là khó đối với tôi. Tôi không thể ngồi mà không có cử động. Tôi không thể kiểm soát cái tâm để mà tập trung vào hơi thở. Thì đấy là cái hiểu biết đầu tiên của tôi mà về hành thiền. Do cái kinh nghiệm của chính mình thì biết về hành thiền là một cư sĩ, và cái biết về hành thiền Thì với tư cách là một người hành thiền, một thiền sinh thì khá là khác nhau. Cái việc hành thiền thì là cái điều tốt nhất trong các cái việc thiện pháp. Đó là tại sao mà cố gắng hành thiền và có kinh nghiệm của chính mình thì là cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Cái sự hiểu biết trực tiếp từ cái việc hành thiền của chính tôi thì đã tạo ra những cái sự thay đổi rất là lớn cho cái sự hiểu biết của tôi và cho cái cuộc sống của tôi. Ban đầu thì có rất là nhiều những cái sự khó khăn và những cái điều không chắc chắn trong cái sự thực hành của tôi. Sau khi mà tôi duy trì, tôi hoạt động cái công việc kinh doanh của mình trong 7 năm thì tôi không có e ngại khó khăn. Thế nên là khi mà tôi phải đối mặt với những cái khó khăn trong cái việc thực hành thì tôi đã phải làm việc rất là chăm chỉ để mà tìm ra cái cách để vượt qua những cái sự khó khăn đó. Theo cái cách này thì tôi trở thành một thiền sinh thường xuyên. Và tôi đã làm rất là nhiều các việc phước thiện. Làm thiền sinh thì tôi đi đến cái hiểu về những cái sự khó khăn của thiền sinh. Đó là tại sao mà tôi đã cố gắng rất là nhiều, không chỉ cho tôi mà còn cho các thiền sinh khác và cho mọi người thành thiền. Continuous action of practicing meditation and doing good deeds are the cause I have to do. The result or the effect is I have my own understanding about the truth. That is not something, not someone, not the time, not this time, not that time, not this place, not that place. The truth is ever new environment and nature. Knowing everything is impermanent is not complete. The truth of something or everything is ever new impermanent nature, which means not something, not everything, just ever new impermanent nature. Ever new impermanent nature is the only truth for each of the living beings and each of non-living beings. Các cái hành động mà thực hành thiền và làm các cái thiện pháp liên tục thì là một cái nhân mà tôi đã phải làm, và cái kết quả thì là tôi đã có cái sự hiểu biết của chính tôi về sự thật. Đó là không phải cái gì đó, không phải ai đó, không phải nơi thời gian này hay không phải thời gian khác, không phải nơi này hay nơi kia, mà sự thật thì là bản chất vô thường vô ngã. Nếu mà biết rằng mọi thứ là vô thường thì cái điều đó là chưa có trọn vẹn cái sự thật của cái gì đó hoặc ai đó. Thì là bản chất vô thường luôn mới, có nghĩa là không phải là ai đó, không phải là mọi thứ, mà chỉ là bản chất vô thường luôn mới. Đó, bản chất vô thường luôn mới thì là cái sự thật duy nhất mà cho mỗi chúng sinh và cho mỗi không phải chúng sinh, hay là cách khác là cho mỗi con người, hay là cho mỗi the truth is no I, no you, not someone, not this man, not this thing, not that place, not this time, not that time. Just ever new impermanent nature, knowing time is impermanent, please are impermanent, everyone is impermanent, everything is impermanent, not complete understanding. If you focus on something or someone, there is misunderstanding that something is true, someone is true. In fact, ever new impermanent nature is true. If we see from the side of the truth, which is ever new impermanent nature, there is no man, no woman, no human, no animal, not mine, not yours, just ever new impermanent nature. We must try to focus on the truth when we are mindful. If we try to focus on the method, how to practice, we will be able to focus on the method. So also, if we try to focus on the truth is not something, not someone. The truth is to understand. The truth is ever new impermanent nature. Not something, not someone means there is not something. Not something is impermanent. Not someone is impermanent. Only impermanent nature is happening, occurring one after another, continuously, naturally. We must change our attention from something or someone or one place or one time to the truth, ever new impermanent nature. Understanding about the truth, ever new impermanent nature, make me free from problems with myself and the others, and also make me free from with my belongings with my sender and also with the belongings of the others. I can focus on the truth. That's why I can use myself in the right way, using only, and also the same to the others people. In my center, there are many, more and more people are concerning with my center. That's why more and more people and more action. In the beginning, more and more mistake, many wrong action in the center. I'm also very busy to make decision, to make teaching. I'm busy with speaking. That's why I may make mistake, but I'm focus on right understanding. I focus on the truth, to experience only, to do only. That's why right and wrong action of me and the others are not the problem anymore. I understand like this. That's why I can work with many people. I teach the other to understand like this and to be able to do like this. Now we will meditate with right understanding. Don't forget the truth, which is ever new impermanent nature. We are using the impermanent or changing nature. That is not something, not mine, not yours. That is not someone, no I, no man, no woman. We should stand for the truth. We are always standing for ourselves. We are standing for someone. In fact, the truth is not someone. Someone is true only in the mind. Something is also not real, only in the mind. Wrong understanding is telling us this is I, this is mine. Wrong understanding and attachment are lying us. Knowing like this is knowing the truth, relying on the truth. The truth is permanent. Ever new impermanent nature is permanent. No one can destroy. Permanent nature is also permanent by nature. No one can occupy. We should do good deeds for the truth. We should be mindful for the truth, not for me, not for my family, just for the truth to do only, without rejecting and attaching. Be mindful on the present happening with right understanding. We are mindful on the breathing, knowing breathing as impermanent is not complete. Be mindful on the breathing with the right understanding. Impermanent nature is breathing. Knowing of the breathing is impermanent, which is not complete. Impermanent nature is knowing of the breathing, knowing the action of mindfulness is impermanent, is not complete. The action of mindfulness is the power of impermanent nature. Knowing like this is complete. The impermanent no practicing meditation. Only impermanent nature is practicing meditation. The action of mindfulness is also not mine, not yours, which is the action of ever new impermanent nature. With this right understanding, we must detach from wrong understanding. Mm-hmm. trên hơi thở với sự hiểu biết đúng, thì đó là cảm thức vô thường đang thở. Thì nếu trí tuệ trên hơi thở mà biết hơi thở là vô thường thì cái biết đó chưa có trọn vẹn. Bản chất vô thường thì biết hơi thở. Cái hành động biết của chánh niệm thì nếu mà biết là cái hành động chánh niệm là vô thường thì cái biết đó cũng chưa có trọn vẹn. Hành động chánh niệm thì là sức mạnh của bản chất vô thường. Nếu mà biết như thế thì là trọn vẹn, không có ai đang hành thiền mà chỉ có bản chất vô thường đang hành thiền. Hành động chánh niệm thì cũng không phải của tôi hay là của bạn, mà nó là hành động của bản chất vô thường luôn mới. Với cái sự biết đúng này thì chúng ta cần phải giả đi và sự biết sai lầm. We will stop for lunch now. Chúng ta sẽ kết thúc buổi tập luyện buổi tập hợp sáng nay tại đây.